Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ, chương 102, góc truyện audio.com, chương 102, người phụ nữ bí ẩn 2. Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân không khỏi lặp lại lần nữa. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, Lý Vũ Hân quả thực không hiểu người phụ nữ này đang nói gì. Nghe không hiểu cũng không sao, tôi hỏi cô, Độc Lang có phải đang ở dưới lầu không? Người phụ nữ cười cười hỏi, Độc Lang, Lý Vũ Hân ngờ vực lần nữa. À, đúng rồi, tôi quên mất, đây chỉ là biệt danh của anh ta, lúc đầu tên anh ta là Diệp Lăng Thiên, đúng không, Diệp Lăng Thiên có phải đang ở dưới lầu không? Người phụ nữ hỏi lại, Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân không khỏi lớn tiếng lặp lại lần nữa. Đừng kêu lớn như vậy, cũng không cần phải kích động như vậy, cô lớn tiếng thế này sẽ dẫn anh ta tới, cô chỉ cần trả lời vấn đề của tôi là được rồi, được chứ? Giọng nói của người phụ nữ mặc dù rất dịu dàng, nhưng con dao vẫn luôn hoạt động trên mặt Lý Vũ Hân, dọa cho Lý Vũ Hân lần nữa run rẩy, sau đó vội vàng nói. Đúng, đúng, anh ta đang ở dưới lầu. Vậy tôi hỏi cô dùng cách nào để giữ anh ta ở bên cạnh cô? Sắc đẹp hay là tiền tài? Những thứ này tôi đều không tin. Người phụ nữ tự hỏi tự trả lời. Tôi không hiểu ý của cô có thể hỏi cụ thể một chút không? Hơn nữa, cô biết anh ta sao? Lý Vũ Hân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đối với người phụ nữ trước mặt này, đột nhiên cô có chút tò mò. Quen biết, đúng, chúng tôi có quen biết, chỉ là quen biết, nhưng đây là chuyện giữa tôi và anh ta, cô không cần biết quá nhiều, cô chỉ cần trả lời vấn đề của tôi là được. Được rồi, tôi hỏi cụ thể một chút, cô chỉ cần nói một chút xem quan hệ của hai người bây giờ là thế nào. Đã nói đến chuyện cưới gả rồi hay là chỉ là quan hệ yêu đương, như vậy cô hẳn đã hiểu rõ ý của tôi là gì rồi chứ. Người phụ nữ có chút sầu não nói, không, cô hiểu lầm rồi, tôi và anh ta không hề có quan hệ như vậy. Lý Vũ Hân liền vội vàng lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, cô gái, đừng nói dối, cô cũng đừng ép tôi phải vẽ một con rùa lớn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hai người không có quan hệ gì vậy tại sao anh ta lại ở nhà của cô? Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không có quan hệ gì. Nếu như anh ta không phải vì cô tại sao lại chủ động xuất ngũ về nhà sau đó lại đi làm trong cái tập đoàn Vũ Hân dám chó kia. Cô rụt cuộc là có cái gì tốt vì sao anh ta vì cô ngay cả lời thề trước kia của mình cũng quên đi. Vì sao vì cô anh ta lại tình nguyện trở thành một người vô vị tầm thường. Chẳng lẽ vì cô xinh đẹp và cái biệt thự này sao? Người phụ nữ có chút kích động nói. Đừng đừng, Lý Vũ Hân cảm thấy người phụ nữ đang kích động sợ cô ta vì kích động mà sẽ đưa dao cắt một cái lên mặt mình, vội vàng nói. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã dùng ma pháp gì mà có thể mê hoặc anh ta đến vậy? Người phụ nữ tức giận nói. Tôi nói, nhưng tôi thật sự không biết cô đang nói gì, tôi và anh ta thật sự không liên quan gì đến nhau, anh ta chỉ là vệ sĩ của tôi, ở bên cạnh tôi chỉ là vì công việc, anh ta phải bảo vệ tôi. Lý Vũ Hân sợ hãi vội vàng nói, nước mắt chảy dài. Vệ sĩ, cô nói anh ta là vệ sĩ cho cô có thể tìm một cái cớ đàng hoàng một chút được không? Giọng nói người phụ nữ lần nữa trở nên kích động, đúng vậy, anh ta là vệ sĩ mà ba tôi mời về cho tôi, là để bảo vệ sự an toàn cho tôi, chúng tôi trả lương cho anh ta, 1 tỷ 500 triệu một năm, thật sự, ở chỗ ba tôi có hợp đồng đã được ký kết với anh ta. Chấm, góc truyện audio.com Lý Vũ Hân khóc lóc nói, cô thật sự đã bị hù dọa. Vệ sĩ, ha ha ha ha, vệ sĩ. Người phụ nữ cười như điên. Đột nhiên, người phụ nữ lập tức bật dậy khỏi giường. Tiếp theo, Lý Vũ Hân cũng cảm thấy trước mắt bỗng nhiên có thêm một bóng người. Hai bóng người trong phòng không ngừng nhào lộn, tốc độ nhanh đến mức cô hoàn toàn không nhìn rõ. Cuối cùng, cô quy chỉ có thể nhìn thấy đại khái một thân hình to khỏe đang dí con dao găm vào cổ người kia. Bỏ cặp, tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô muốn làm gì? Đột nhiên, giọng nói của Diệp Lăng Thiên vang lên, cảm ơn, may mà anh còn có thể phát hiện ra là tôi còn tưởng rằng anh đã quên hết tất cả những chuyện trước kia. Độc Lang, anh làm tôi quá là thất vọng, lâu như vậy mới phát hiện rằng tôi đi lên, nếu tôi muốn giết cô ta thì đã sớm giết từ lâu, không ngờ thân thủ của anh lại thụt lùi lợi hại như vậy thế nào. Bị người phụ nữ này quyến rũ đến mức độ nhạy cảm của anh giảm xuống ghê vậy sao? Người gọi là bỏ cặp cười lạnh nói. Bỏ cạp tôi không đùa với cô, nói cho tôi biết cô đến đây làm gì. Tại sao muốn bắt cóc cô ấy? Tôi đếm từ 1 đến 10, nếu sau đó cô vẫn không nói, cô cũng biết quy định của chúng ta. Chấm, Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Thế nào, vì cô ta anh chuẩn bị giết tôi và băm thành 8 mảnh sao? Đến đi, hôm nay tôi không nói thì anh sẽ giết tôi à? Bỏ cạp có chút kích động nói. Bỏ cạp cô cũng khiến tôi quá thất vọng, điều 6 của quy tắc hành động là gì cô đã quên rồi sao? Trong bất cứ lúc nào cũng đừng để tâm trạng của cô ảnh hưởng đến lý trí của cô. Cô cũng biết tôi nói được thì làm được, tôi cho cô thêm 5 giây. Diệp Lăng Thiên lần nữa lạnh lùng nói, tôi tới làm gì, anh nói xem tôi tới đây làm gì. Tôi chính là muốn tới đây nhìn xem đây là loại phụ nữ nào, tôi muốn nhìn xem đây là loại phụ nữ dạng gì mà để anh tình nguyện sa đọa thành ra như vậy, nhưng kết quả anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Người phụ nữ này nói với tôi rằng, anh đang làm vệ sĩ cho cô ta, đúng không? Người phụ nữ trong bóng tối chằm chằm vào Diệp Lăng Thiên và nói. Diệp Lăng Thiên không nói gì, anh đừng nói với tôi rằng những lời nói của cô ta là thật nhé. Vệ sĩ, vì 1.500.000.000 một năm. Ha ha ha ha, Độc Lang, thà rằng lần này tôi trở về nghe được tin tức rằng anh đã hy sinh chứ không phải tin tức này. Độc Lang, anh đã trở thành con người mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được, cũng khiến cho tôi coi thường anh, chỉ vì 1.500.000.000 mà anh trở thành vệ sĩ cho người khác. Vậy được, từ giờ trở đi anh hãy trở thành vệ sĩ của tôi trả anh 1.500.000.000 một năm, nếu anh thật sự thích tiền tôi sẽ giới thiệu tổ chức lính đánh thuê cho anh, chỉ cần anh đi, một năm cũng kiếm được mấy trăm tỷ, chỉ vì 1.500.000.000 mà anh đến nỗi đó sao? Hay là nói, anh thích người phụ nữ này? Đúng, sao anh có thể vì 1.500.000.000 mà làm vệ sĩ cho người ta, chắc chắn là vì hợp ý người phụ nữ này, ha ha, người phụ nữ này có gì tốt? Đúng, dáng dấp rất tốt, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, nhưng anh muốn người phụ nữ thế nào tôi cũng có thể cấp cho anh muốn dạng gì tôi sẽ cho anh dạng đó, tốt hơn so với mặt hàng này tôi cũng có, anh có cần phải vì một người phụ nữ như vậy mà tự vũ nhục chính bản thân mình không? Người phụ nữ nghiêm nghị nói. Đủ rồi, người phụ nữ vừa nói xong, liền bị một cái tát vào mặt. Gocchuyenaudio.com. Trước khi người phụ nữ kịp nói xong, Diệp Lăng Thiên đã trực tiếp tát một cái vào mặt cô ta. Đánh tôi, không tệ, rốt cuộc anh cũng có chút tính tình trước kia, vẫn chưa hoàn toàn biến thành phế vật. Người phụ nữ bị đánh một cái bạt tay, nhưng hoàn toàn không cảm thấy tức giận, mà lại còn thấy vui mừng nói. Bỏ cặp là tôi tự ý chủ động xuất ngũ từ trong quân đội, không có lý do gì cả cũng vì tôi đã quá chán cuộc sống đó, đây là lựa chọn của riêng tôi. Tôi làm vệ sĩ cho cô ấy cũng là tôi tự nguyện, cô ấy cũng không có liên quan gì đến chuyện này, cô ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện của tôi. Bỏ cặp cô tức giận có thể trút lên người tôi, nhưng không thể như vậy đối với cô ấy, một năm trước cô đến bộ phận đó của các cô chính là làm những chuyện như vậy sao? Diệp Lăng Thiên thở dài nói, cách chương.